Chương 903 Hiên Hộ Pháp. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn Kim Ngân Nhị lão đang cứng ngắc, kình phong trong tay phát ra mạnh mẽ xuyên qua thẳng hai đầu lão, chợt hai người cảm thấy đầu óc tối sầm, trực tiếp bị ngất. Mỗi tay một người, Tiêu Viêm liền đem hai người quăng về quảng trường, thân thể hai người lện mạnh xuống đất. Vang mạnh một tiếng âm trầm, làm cho sắc mặt không ít người nhíu lại, trong lòng bi ai cho hai lão già Kim Ngân gặp suy xẻo. Sau khi ném hai lão, Tiêu Viêm quay mặt nhìn Mạc Thiên Hành nói: "Mạc tông chủ, thiếu tông chủ của tông gần đây luôn luôn ở tình trạng hôn mê phải không?" Nghe được lời úp mở của Tiêu Viêm, trong lòng mọi người nghi hoặc, Mạc Thiên Hành lộ ra tức giận, sắc mặt quỷ dị, kịch biến nhìn Tiêu Viêm quát lạnh: "Nhi tử của ta bị như vậy do Tiêu Viêm ngươi dở cho quỷ phải không?" Việc Mạc Nhai bị trúng độc không liên quan tới Tiêu Viêm, nhưng sau đó nghe Tiểu Y Tiên kể lại, chưa từng để ý ra, hiện nay đột nhớ lại, tựa hồ là một việc tốt. Lúc trước ta và ngươi đối địch, hắn luôn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta dở chút thủ đoạn cũng coi như là chuyện bình thường phải không? Tiêu Viêm bình thản nói, không coi lửa giận Mạc Thiên Hành làm lung lay thân thể. Mạc Thiên Hành cắn răng nhẫn nhịn nói: "Mang thuốc giải cho ta, ta có thể coi như chưa biết chuyện này xảy ra." "Thuốc giải có thể giao cho ngươi, nhưng không được tham gia vào chuyện Tiêu Môn và Ma Viêm Cốc. Nếu không..." Nói đến đây, Tiêu Viêm mỉm cười âm lãnh: "Đối với lão hủ ly này, nói chuyện cần khuyên giải coi như là đàn gậy tay trâu, uy hiếp chính là công thức hay nhất." Nghe vậy, hai tay Mạc Thiên Hành nắm chặt, thoáng có chút chần chừ, nhìn thấy chuyện này ở bên Hàn Phong bên cạnh nói: "Mạc tông chủ, Mạc Nhài bị Tiêu Viêm hạ độc cũng không cần nhờ hắn thuốc giải, đối với độc dược ta biết một chút, đợi sau khi giải quyết chuyện này ta giúp hắn giải độc." "Ngươi lên xem lại chính mình đi, ngươi là luyện dược sư và độc sư là hai loại khác nhau, với độc tố bình thường chỉ cần một chút thuốc giải độc là được, nhưng Mạc Nhài thiếu tông chủ chúng phải không phải loại độc thông thường, điểm này Mạc tông chủ là người hiểu rõ nhất. Ngươi muốn tính mạng con trai ngươi giao về một người không am hiểu về độc dược như Hàn Phong thì nguy hiểm không nhỏ đó." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hàn Phong, không nhịn được lắc đầu giễu cợt nói. Nghe được lời của Tiêu Viêm, trong lòng có chút động, Mạc Thiên Hành chần chừ nhìn xuống Tiêu Viêm âm chậm nói: "Ngươi dám thề rằng mọi chuyện giải quyết xong liền đem nhi tử cho ta giải hết độc dược hoàn toàn, ta dùng danh nghĩa Tiêu Môn cam đoan với ngươi, Mạc tông chủ yên tâm, với một đấu tông cường giả Tiêu Viêm không dám đắc tội." Nghe Mạc Thiên Hành nhẹ giọng nói như vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói. Mạc Thiên Hành nét mặt bớt căng thẳng, chậm rãi gật đầu nói: "Được, lão phu tin ngươi một lần." "Mạc tông chủ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, chuyên châm ngòi ly gián chúng ta, thế lực hắn không phải là người không biết, sau lại muốn giết hắn bằng vào thực lực Hắc Hoàng tông chỉ sợ khó có thể thực hiện." Thấy Mạc Thiên Hành bị tiểu tử này tác động, Hàn Phong tức giận có chút tiếc nuối nói: "Ta không muốn mang tính mạng con trai ta đặt cược." Mạc Thiên Hành âm u nói: "Nhi tử Mạc Nhai hắn bỏ bao tâm huyết nuôi lớn, tự nhiên không thể để cho hắn bị độc mà bỏ mạng. Hơn nữa, lão gia hỏa đột nhiên quyết định như vậy là vì tình thế cấp bách. Hắn thấy được Hàn Phong mặc dù có liên minh, chỉ sợ khó có thể chống lại được Giả Nam Học Viện cũng như Tiêu Môn. Còn nữa, Tiêu Viêm hắn không hiểu rõ, hắn nhận nhìn không rõ ai có thể thắng lợi trong cuộc chiến. Vì vậy, thừa cơ hội này lập tức rút lui đứng ngoài xem long tranh hổ đấu, coi như là quyết định đúng đắn. Hàn Phong trong lòng không hiểu được lỗi băn khoăn của Mạc Thiên Hành, bất quá liếu đoán được lập tức trong lòng nổi giận. Một gã đấu tông cường giả đột nhiên không tham gia là một đả kích rất lớn, đặc biệt là một số thế lực của Hắc Giác Vực bắt đầu nảy sinh ý e sợ. Lúc Mạc Thiên Hành đột nhiên bỏ chiến trường, làm cho không khí nhất thời trầm tĩnh lại. Một ít thế lực lặng tránh ánh mắt của Hàn Phong, lặng lẽ tự rót rượu, không để ý đến bầu không khí quái dị. Ưng Sơn lão nhân thấy Mạc Thiên Hành rời khỏi cuộc chiến, như vậy bọn họ sao dám chống Tiêu Viêm? Dù sao Tiêu Viêm có tận ba gã đấu tông cường giả. Thấy biến hóa không nhỏ trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi lở nụ cười, ánh mắt mờ mịt nhìn Tiểu Y Tiên, trong ánh mắt dâng lên tán thưởng. Nếu không phải Mạc Nhai quấy rối làng liền hạ độc với hắn, thì hôm nay khó có thể cho Mạc Thiên Hành rút lui. Mà lấy việc Mạc Thiên Hành rút lui, Hàn Phong khó có thể làm được chuyện gì, bằng hắn cổ Ưng Sơn lão nhân khó có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Còn nữa, lấy tính tình cẩn thận của Ưng Sơn lão nhân, biết không thể địch nổi thì mặc kệ hấp dẫn thế nào cũng bỏ qua. Bàn tay nhẹ vung, Tô Mị, Ổ Thiết, Ẩm Cốt lão tiến đến cùng với các cường giả đứng sau, tạo thành hình quạt lớn, phân bố đem quảng trường vây lại. Hôm nay có thể nói cả cái tên mà Viêm Cốc xóa tên khỏi Hắc Sắc Vực không còn bao lâu. Theo sự phân bố cường giả, đấu khí nhàn nhạt cũng lặng yên mà mở ra, làm cho một ít người bình thường bắt đầu không chịu nổi cái áp bức lặng lề rời khỏi bữa tiệc. Đối với vô số người rời đi, Tiêu Viêm không ngăn cản, mục tiêu hắn là Hàn Phong. Các thế lực không liên quan với Ma Viêm Cốc, nếu ở nơi này ra tay với bọn họ chính là muốn đưa bọn họ trở thành đồng minh Hàn Phong. Loại chuyện ngu xuẩn này sao Tiêu Viêm có thể làm được? Theo bóng các thế lực rời đi khỏi quảng trường, Hàn Phong sắc mặt càng trở nên âm trầm, rốt cuộc khuôn mặt bao phủ một tầng lạnh lạnh, oán độc thấp giọng vang lên. Tiêu Viêm, muốn để cho người sống lâu thêm một chút, nhưng người lại cố ý muốn chết sớm, vậy đừng trách ta không lễ tình đồng môn. Nghe vậy Tiêu Viêm thấy hắn bắt đầu xuất chiêu làm cho Tiêu Viêm suy nghĩ Hàn Phong, chậm rãi ngẩng đầu trên khuôn mặt lộ ra quỷ dị, lập tức quát lạnh, Kiệt Kiệt, Hiền Hộ Pháp, bắt đầu động thủ đi. Thình thịch, tiếng cười Hàn Phong vừa dứt thì trên vách đá xung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ lượn lờ chợt mấy chục đạo thân ảnh, toàn thân bao bọc bởi sương mù, nhìn về xuống dưới, đột ngột xuất hiện biến cố khiến mọi người có chút giật mình, chợt có chút bối rối nhìn xung quanh. Người của Hồn Điện không nghĩ tới Hàn Phong cùng bọn này có quan hệ. Biến cố đó làm Tiêu Viêm thoáng kinh hãi. Lá Sào bình tĩnh, đột nhiên nói, không cần lo lắng, bọn họ có một người đấu tông, còn lại những người khác không đủ gây trở ngại. Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên thân hình chợt xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Người trước mở miệng nói, Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân nhìn thấy biến hóa ở quảng trường cũng ngẩn người, không nghĩ tới Hàn Phong có thủ đoạn này. Vị thần bí hắc vụ kia thực lực cũng tương đối với cấp bậc đấu tông. Ha ha, Tiêu Viêm, Tiêu Môn người thực nghĩ rằng tin tình báo lại về dễ dàng như vậy hay sao? Cũng chỉ là do ta cố tình thả tin tức mà thôi, là muốn dẫn dụ người tới đây, không ngờ người mắc câu. Hàn Phong cười quái dị một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Mạc Thiết Hành cùng Ưng Sơn lão nhân cười. Hai vị, hiện tại chúng ta hợp tác ổn một chút, bất quá bây giờ không cần hai vị ra tay rồi. Hiền Hộ Pháp, người này là Tiêu Viêm, cũng là người mà Hồn Điện đang muốn điều tra. Người Tiêu gia tại Giả Mã Đế Quốc, thứ các người cần hiện trong người hắn. Tiểu tử này mang hai loại dị hỏa, đem linh hồn hắn giam giữ, rồi dâng lên Hồn Điện tôn giả, chắc chắn sẽ có hiệu quả. So với người bình thường càng thêm tốt, Hàn Phong lớn tiếng hướng hắc vụ nói. Tiêu Viêm sao, ta nghe Vù Hộ Pháp nói qua có chút điểm khó giải quyết, bất quá lần này nhận được tin tức của người, ta liền từ đông tây chạy tới. Giọng dị thường khàn khàn đặc biệt từ hắc vụ truyền vào tai mọi người. Vụ Hộ Pháp, nghe được cái tên quen thuộc, đôi mắt Tiêu Viêm chuyển thành màu đỏ, một luồng sát khí trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Xem ra người đối với Vụ Hộ Pháp hận ý sâu đậm. Hắc hắc, khó có thể trách được, lão sư bị tên kia bắt đi, thân làm đệ tử chịu không ít khổ sở, nhưng không cần để ý lâu, người sẽ gặp lão sư người mà thôi. Hắc vụ âm trầm cười, đột nhiên vặn quát lên, chúng hồn sự nghe lệnh, kết thành vạn hồn linh trận. Tiếng quát xong, những cơ thể hắc vụ trên vách núi ùn ùn bùng phát, giống như là mây đen đem một mảnh sơn cốc này bao phủ. Sau đó một đoàn hắc vụ bay đến, trong đó bắn ra các tia linh hồn thể bén nhọn, hai mắt đỏ rực hư ảo như ác quỷ, làm cho người khác sôi máu, rú lên tiếng thét chói tai. Trên bàn tiệc, Hàn Phong nhìn thấy từng đạo hắc vụ dữ dội hình thành, khuôn mặt nhe răng cười càng lúc càng lớn. Chương 904: Họa Linh Huyệt Uy. Trên vách đá, núi mây đen lại một lần nữa che khắp bầu trời. Nguyên bản bầu trời đang trong sáng dường như trong nháy mắt trở nên tối sầm bởi vì những đám hắc vụ quỷ dị kia, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua được. Vô số âm thanh bén nhọn quanh quẩn không ngớt trong sơn cốc. Hằng hà sa số linh hồn xuyên qua đám hắc vụ, giống như ác quỷ trong bóng đêm, ánh mắt đỏ sực xuất hiện trong bóng tối khiến mọi thứ trở nên âm trầm. Mọi người cẩn thận, bọn họ đều là những linh hồn bị khống chế. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống nhìn những linh hồn đang xoay quanh bầu trời, trầm giọng quát. Tô Mị cùng phần lớn cường giả khác bởi vì biến cố này thoáng kinh hãi, chợt vọt tới bên cạnh đám người Tiêu Viêm, ánh mắt ngưng trọng nhìn đám hắc vân trên trời. Trên kia đám linh hồn rậm rạp nhảy múa lung tung, làm cho bọn họ tê dại ra đầu. Hắc hắc, để có thể thuận lợi bắt được người, lần này bổn hộ pháp đem đủ tiền vốn. Những linh hồn này đã tốn của ta 3 năm thời gian mới có thể thu thập, dùng để tạo thành đại trận, cũng coi không làm cho các người thất vọng. Trên vách đá, Hiền hộ pháp nhìn đám hắc vân tràn ngập khắp nơi, không khỏi cười. Tiêu Viêm híp mắt nhìn đám hắc vân mở rộng phía tây, lấy nhãn lực của hắn có thể thấy rõ, trong đám hắc vụ kia ẩn tàng rất nhiều linh hồn. Số lượng rậm rạp như thế, cho dù hắn cũng khẽ hít một hơi. Tên hiền hộ pháp này, xem ra lần này thật là đầu tư. Cái gọi là vạn hồn vệ linh trận cần một số lượng linh hồn rất khổng lồ. Nhớ ngày đó xuất phần đế quốc thì vị hồn điện thiết hộ pháp kia cũng không đạt tới cái yêu cầu xây dựng một trận pháp lớn như vậy. Hắc hắc, Tiêu Viêm, bữa tiệc lớn lần này chắc người vừa lòng. Chờ đến khi rơi vào tay hồn điện, ta sẽ thỉnh cầu để được hảo hảo chiếu cố ngươi. Trên mặt Hàn Phong đầy vẻ dữ tợn, hướng Tiêu Viêm cười to. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chợt chuyển về hắc vân tràn ngập. Cái gọi là vạn hồn vệ linh trận kia rõ uy lực không nhỏ, nếu muốn phá giải chỉ sợ có chút phiền phức a. À. Huyết tự trên vách núi đá, hắc vân quanh thân hộ pháp bắt đầu co rụt lại, biến thành một bóng đen không rõ hình dáng, ngón tay búng ra, một luồng máu tươi đỏ sẫm cuối cùng tiến nhập vào hắc vân. Theo máu tươi tiến vào, hắc vân lội lên rất nhiều tia sáng màu đỏ sẫm kỳ dị, những tiếng hét thê lương từ trong đó truyền ra. Lát sau đám hắc vân dừng lại yên lặng trong nháy mắt, vô số linh hồn hung lệ đỏ như máu từ trong đó giống như là một cơn mưa rào lao xuống. Sau đó khuôn mặt dữ tợn và khát máu hùng dữ nhìn về phía Tiêu Viêm. Biến hóa đột nhiên làm cho Tiêu Viêm cả kinh, khẽ quát một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt, một luồng hỏa diễm xanh biếc dữ dội bay lên không trung, một đường lướt qua, phàm là những huyết sắc linh hồn dính phải lục sắc hỏa diễm lập tức bị thiêu đốt. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Rào, những người có thể được Tiêu Viêm mời đến đều là những cường giả thực lực không kém, từ lúc đầu đã đem đấu khí bao phủ khắp thân mình. Hiện giờ thấy bên kia đám linh hồn như lũ sói đói đánh về phía này, đấu khí nhất thời bùng lên, sau đó hung hăng bổ về đám linh hồn. Đào phòng sắc bén được bao phủ bởi đấu khí, lực đồ để phá núi lấp sông, mấy cái linh hồn lập tức bị xé rách. Nhưng những linh hồn sau khi bị xé rách trong nháy mắt trở thành một cỗ hồi khí lượn lờ bay lên, cuối cùng tiến nhập vào trong hắc vân, làm cho cảm giác áp bức trừ trên mây truyền xuống càng tăng thêm lồng đậm. Chết tiệt, đấu khí đối với đám linh hồn này thường tổn khá lớn, nhưng chúng lại vô cùng vô tận, cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng hao tổn mà chết. Trường thương trong tay Tiêu Lệ liên tục vũ động, mỗi lần huy động đấu khí mang thuộc tính lôi trúc đều muốn xuyên thủng một đạo linh hồn, nhưng mà đạo linh hồn nhỏ nhỏ như vậy phía sau đông như bầy sói cơ hồ không đếm nổi. Sau khi giết được mấy chục đạo linh hồn, hắn nhịn không được thở gấp một hơi, quát to với Tiêu Viêm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên vẫn không lập tức nhích thân mà cau mày nhìn đám hắc vân nồng đậm. Với ánh mắt bọn họ tự nhiên có thể thấy, theo việc càng nhiều linh hồn bị giết, năng lượng ẩn chứa trong một tầng mây càng ngày càng mạnh. Trận pháp này có chút cổ quái. Tiêu Viêm nằm ngón tay búng ra, năm đạo hỏa diễm xuất hiện, đem năm đạo linh hồn đốt cháy thành hư vô. Nhìn năm đạo bụi khí nhàn nhạt vang lên, nhấn mày nhẹ giọng nói, chỗ lợi hại nhất của trận pháp không phải là sự công kích nhìn như vô cùng vô tận của đám linh hồn kia, kỳ thực bọn họ chỉ là một đám gia súc mà thôi. Mỗi một đạo linh hồn bị chém giết sẽ trở thành một đạo linh hồn thuần túy lực bị đám hắc vân hấp thu bên trong, mà theo việc càng ngày càng nhiều linh hồn hội tụ thì sẽ xuất hiện một hung hồn được tạo bởi sự tụ tập của hàng vạn linh hồn hung lệ. Hung hồn này trực tiếp ấn theo linh hồn hiên hộ pháp, hoặc cách khác hung hồn này sẽ trở thành hóa thân của hiên hộ pháp, hơn nữa thực lực không kém bao nhiêu. Đương nhiên nếu hóa thân bị hủy thì hiên hộ pháp cũng chịu phản phệ rất nặng. Nếu như phản phệ không ngừng, nhẹ thì rơi xuống đỗ hoàng, nặng thì đương trường bị hung linh chiếm giữ thần trí, trở thành một cái khôi lỗi chỉ biết giết chóc. Tô Thiền ánh mắt cắt gào nhìn đám hắc vân trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, hơn nữa theo ta được biết, mỗi lần thi triển những cái việc lớn như thế này sẽ tiêu hao linh hồn, mà không phải tiêu hao số lượng lớn nhỏ gì. Bình thường có rất ít người trong hồn điện thi triển loại trận pháp này, bởi vì nếu như sau khi thi triển loại trận pháp này mà không nhận được sự hồi báo không tương xứng với linh hồn kia, chắc chắn sẽ gặp đại hình hồn điện, từ vị của nó chính là sống không bằng chết. Có lẽ hắn cho rằng bắt được ta tương đương với sự tiêu hao của đám linh hồn kia. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tô Thiên gật đầu, muốn phá giải trận pháp này phải đem hiền hộ pháp đang làm mắt trận đánh chết, nhưng tên kia sớm đã ẩn nấp bên trong đám hắc vân, hơn nữa được vô số linh hồn trái đất rất khó dẫn xuất. Tô trưởng lão, đắc ý nói, chẳng phải là chỉ cần chờ sau khi hắn đem hùng hồn kia thành công ngưng tụ rồi tiếp tục đem hắn đánh chết là được sao? Tiểu Y Tiên chau mày nói, nếu như hùng hồn kia thực sự ngưng tụ thành công như vậy, ngoại trừ Mạc Thiên Hành ra, vậy đối phương có 4 gã đấu tông cường giả, nói vậy bên họ cũng quá tốt. Tiêu Viêm nhíu mày cũng có chút đau đầu, thủ đoạn của hồn điện quả nhiên không phải chính đạo, mỗi lần đều làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắc hắc, tiểu tử, Vẫn Lạc Tâm Viêm là khắc tinh của linh hồn, bình thường linh hồn gặp nó tránh còn không kịp, người cự nhiên còn đau đầu. Trong cơ thể người có 2 loại dị hỏa, quả thật là lão phu không dự đoán được, nhưng mà loại người như ngươi có thể dung hợp dị hỏa, nói về uy lực quả thật còn mạnh hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà dung hợp cũng giảm đi năng lực độc hữu của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là diệt hồn. Người không có chú ý khi người dùng dị hỏa này đánh chết linh hồn sao? Linh hồn thoát ra so với người khác chẳng phải nhạt hơn rất nhiều? Nếu như người đơn thuần chỉ sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói, những linh hồn kia trực tiếp sẽ hóa thành hư vô, không lưu lại một tí linh hồn lực nào. Đương nhiên người phải nhớ kỹ, khi sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm thì phải sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp khống chế hỏa quyết, bằng không với thủ pháp khống chế thô sơ của ngươi, sao có thể chống cự nhiều linh hồn như vậy? Ngay khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm, một âm thanh già lua đột nhiên hiện trong đầu. Nghe được âm thanh này, ngón tay Tiêu Viêm nhất thời không tự chủ được sờ trên nạp giới ngón tay cái, hào quang trong mắt hiện lên, là chủ nhân trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự lý giải của Thiên Hỏa Tôn giả đối với nó tự nhiên xa hơn rất nhiều Tiêu Viêm. Cảm tạ Diêu tiên sinh rồi. Trong lòng mừng rỡ một lời cảm ơn. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm trong lòng cũng vừa động, hỏa diễm xanh biếc trong cơ thể lập tức chậm lại, ảm đạm dần. Thay vào đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm vô hình vô sắc. Khi ngọn lửa vô hình xuất hiện, bên kia đám huyết sắc linh hồn giống như không biết sợ hãi lại đang ùn ùn đánh về bên này. Trong ánh mắt tràn đầy hung lệ, cự nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, quả nhiên là hữu hiệu. Thấy thế Tiêu Viêm trong lòng vui sướng. Ấn kết trong tay đột nhiên thay đổi, một ngọn lửa vô hình từ cơ thể chợt bùng phát ra, cuối cùng theo sự biến hóa của thủ ấn, ngay trên đỉnh đầu lập tức hóa thành một con hỏa linh lang khổng lồ. Theo việc hỏa linh lang thành hình, đám huyết sắc linh hồn đầy trời kia đột nhiên trở nên bất an hẳn lên. Khí thế đánh vào cũng không còn hung hãn, không sợ chết như trước. Rào! Hỏa linh lang ngẩng đầu lên trời thét một tiếng, những dao động tựa như sóng âm từ trong miệng nó khuếch tán mà ra. Phàm linh hồn dao động vô hình này đánh phải dường như là nhảy, trong nháy mắt kịch liệt run rẩy, sau đó thịch một tiếng hóa thành hư vô, mà mỗi lần khi linh hồn vỡ tan cũng không xuất hiện một tí linh hồn nào. Với sự diệt sát quy mô lớn như vậy của hỏa linh lang, phía dưới áp lực do những linh hồn dây dưa khổ chiến đối với mọi người cũng đại giảm đi, mất đi ưu thế về số lượng. Những đám linh hồn này sao còn có thể là đối thủ của mọi người, dường như chỉ cần vài cái chém giết là chết sạch sẽ. Cuối cùng đám hồi khí kia lập tức bị hỏa linh lang nuốt vào trong bụng. Giữa sân biến hóa đột nhiên nghiêng về một bên, khiến cho khuôn mặt dữ tợn của Hàn Phong dần cứng lại, ánh mắt cắt gào nhìn làng hỏa linh trong mắt kiếp sợ. Tiêu Viêm hắn từ khi nào hiểu được cách khống chế hỏa pháp cao thâm đến vậy? Khống chế hỏa pháp như thế, Hàn Phong tự nhận cho dù hắn hôm nay cũng khó có thể đạt tới, mà Tiêu Viêm cự nhiên lại làm được. Chương 905. Hùng hồn ngưng tụ. Ngao hỏa làng khổng lồ ngửa mặt lên trời trù một tiếng dài, nhanh chóng khuếch tán ra sóng âm vô hình, toàn bộ đánh xuống linh hồn thể màu đỏ như máu, mang ba động lan xuống hóa thành hư vô, làm cho linh hồn lực không nào thế nào tản ra được. Vẫn Lạc Tâm Viêm, hảo tiểu tử, ta cũng đánh giá thấp về ngươi, không ngờ ngươi cự nhiên có thể thao túng nó đến trình độ này rồi. Cùng với hỏa linh lang khổng lồ đang đại sát tứ phía, trong đám mây đỏ sậm mịt cũng chuyển động mãnh liệt, một tiếng gầm hỗn loạn vang vọng như sấm, mang ra hàn ý kinh dị. Tiêu Viêm không hề quan tâm đến tiếng gầm của Hiên Hộ Pháp, ngừng tụ tâm thần khống chế hỏa lang khổng lồ. Đây là tầng thứ nhất của hỏa linh trong Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Lấy trạng thái linh hồn lực của Tiêu Viêm hiện tại ngừng tụ thành công, không mất khí lực quá lớn, nhưng tu luyện tầng sau so với tầng trước khó hơn thập bội. Bất quá khi tu luyện thành công làm loại hỏa linh tề tụ thì uy lực cực kỳ đáng sợ. Mất đi sự bổ sung cực lớn của linh hồn lực, áp lực tràn ngập trong đám mây đen cũng chậm rãi dừng lại. Mây đen bốc lên, từ chính giữa không ngừng truyền ra tiếng gào thét thê lương. Khắc khắc, tiểu tử, uy lực vẫn nạc tâm viêm thực sự nằm ngoài dự kiến của bổn hộ pháp. Nhưng người đừng có ý nghĩ khờ dại là hoàn toàn có thể phá vỡ vạn hồn vệ linh trận. Trong mây đen tràn ngập đột nhiên vang đến tiếng cười lạnh, phiêu đãng của hiên hộ pháp. Quyết hồn cổ. Cùng với lúc tiếng cười lạnh của hiên hộ pháp vọng xuống, trong tầng mây tối đen kia đột nhiên bắn ra một tia máu mạnh mẽ, kèm theo một tiếng thê lương chói tai từ giữa truyền ra, thậm chí còn có thêm âm thanh kèn kẹt tựa hậu như vật gì đó đang bị cắn nuốt, làm cho người ta phải sờn tóc gáy. Tên kia lại để cho tất cả linh hồn tự thuấn vệ lẫn nhau, như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện hung hồn. Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn tầng mây đen trộn lẫn màu đỏ như máu, cảm nhận được cảm xúc hung lệ kinh người truyền ra từ trong đó, không khỏi trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhíu mày cũng không trả lời, thủ ấn trên tay cấp tốc thay đổi, không ngừng tạo ra từng đạo tàn ảnh trung trung điệp điệp, nháy mắt đã chuẩn bị xong, trong miệng quát nhẹ, đi. Trong tiếng quát vang vọng trên đỉnh đầu của đám người, Tiêu Viêm xuất hiện một hỏa linh lang khổng lồ, trong đôi mắt bắn ra một ngọn lửa mạnh mẽ, lượn lở như thực thể. Trên thân thể của lang hình to lớn, dài ước chừng một trượng, ầm ầm bốc lên một ngọn lửa vô hình, phiêu phù xung quanh. Ngao trên hồn thần tỏa ra nhiệt độ kinh người, hỏa linh lang hú lên một hồi dài, thân thể vĩ đại phóng tới mạnh mẽ như chớp, vẹn vẹn vài cái chớp mắt xuất hiện dưới đám mây đen, sau đó bạo ngược đâm thẳng vào bên trong. Bị hỏa linh lang tiếp cận, đám mây đen như bị dọa cho chấn kinh, nhất thời co rụt lại rất nhiều. Những tiếng gào thét thê lương bên trong nhất thời trở nên im ắng trong khoảng khắc. Một tiếng hừ lạnh bất chợt truyền ra từ đám mây đen, một cỗ ác vụ chợt dũng động, mơ hồ hiện ra thân hình hiền hộ pháp. Chỉ thấy một bàn tay vung ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống hỏa linh lang. Một cỗ hắc vụ đen kịt nhất thời bạo dũng phát ra, theo bàn tay đang đè xuống kia, cùng với ngọn lửa vô hình của hỏa linh lang phiêu phiêu, đàn lẫn vào nhau, bộc phát ra âm thanh suy suy rất chói tai. Hỏa linh lang gặp ngăn trở, làm cho Tiêu Viêm tinh thần liền thông nhíu mày. Thủ ấn biến đổi, linh hồn lực mạnh mẽ chuyển động, từ trong mi tâm bạo dũng phát ra như tia chớp, cuối cùng tiến vào trong thân thể hỏa linh. Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tiêu Viêm, thân hình của hỏa linh lang một lần nữa bành trướng thêm một trượng, trù một tiếng dài phun ra một luồng vô hình hỏa diễm đánh tới hiền hộ pháp. Cảm nhận được dao động linh hồn lực ẩn chứa bên trong vô hình hỏa diễm, lòng hiền hộ pháp cũng hơi căng thẳng. Vẫn nạc tâm viêm đối với linh hồn có thể gây ra sát thương đặc thù, lại phối hợp với trình độ khống hỏa cao siêu của Tiêu Viêm, uy lực càng tăng mạnh. Bởi vậy, mặc dù có cấp bậc như hắn cũng không dám chính diện nghênh đón. Ý niệm trong đầu hiện ra, hắc vụ trên thân hình của hiên hộ pháp cấp tốc khuếch tán, thân ảnh của hắn chợt run lên, nhanh như quỷ mị trốn trong mây đen. Suy suy, tuy vô hình hỏa diễm chưa có đánh trúng hiên hộ pháp, nhưng vẫn trực tiếp chiếu thẳng mây đen, sau đó chỉ bằng vào nhiệt lượng kinh khủng sinh ra, cự nhiên đem tầng mây đen kia xé rách một khoảng trống khổng lồ, khoảng chừng 8 trượng gì đó. Khi tầm mắt xuyên qua khoảng không, đồng tử của đám người Tiêu Viêm nhất thời co rụt lại, chỉ thấy bên trong đám mây đen đông kìn kịt những linh hồn đang như sói đói, thôn phệ lẫn nhau, giống như là tình trạng một bầy côn trùng bị nhốt trong hộp, trải qua giết chóc tàn bạo, lại ăn thịt đồng loại của mình, thông qua việc này mà tồn tại tới phút cuối. Đám linh hồn kia tựa như chỉ biết thôn phệ lẫn nhau, tạo lên một cảm giác hung tàn bạo ngược vô cùng khủng khiếp, làm cho người ta ghê sợ. Ở sâu trong tầng mây đang tràn ngập lệ khí, đám người Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ nhận được hung hồn kinh khủng nhanh chóng thai nghén mà thành. Phá cho ta! Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, chợt kích ra một cái cột hỏa diễm vô hình chiếu thẳng vào bên trong tầng mây, lộ ầm một tiếng, lan ra những cái đợt sóng nhiệt nóng cháy cuồn cuộn. Phàm là linh hồn khi chạm phải đều là bị tiêu biến thành hư vô. Tiểu tử kia, người đã hủy diệt gần 1.000 linh hồn của ta, món lợ này bổn hộ pháp sẽ hảo hảo tính toán với ngươi sau, nhưng chỉ bằng sức của ngươi chưa có khả năng ngăn trở hung hồn thành hình. Âm thanh lạnh lẽo của hiên hộ pháp chậm rãi truyền ra trong tầng mây cuồn cuộn, Âm thanh vừa dứt, tứ đạo linh hồn mạnh mẽ dị thường đột nhiên xuất hiện tại tầng mây, giống như là mãnh hổ hạ sơn vọt vào bên trong vô số linh hồn, sau đó điên cuồng thôn phệ. Tứ hồn này chính là do bổn hộ pháp hào tầm tổn sức sau ba la mới bắt được. Khi còn sống, thực lực đều là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi thu phục, ta không lỡ lấy ra sử dụng, nhưng tình huống này ta đành phải hy sinh để đối phó với ngươi. Lực cắn nuốt của bốn đạo linh hồn cực kỳ khủng bố. Trong một phút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ linh hồn trong tầng mây đã bị thôn phệ hoàn toàn, mà trong khi cắn nuốt, hắc vụ âm hàn trong tầng mây đặc đặc ùn ùn kéo tới, chống đỡ một kích của hỏa linh lang. Khi bốn đạo hồn phách hoàn thành việc thôn phệ, cũng là lúc hung hồn xuất hiện. Ta và tiểu y tiên cùng động thủ, không thể ngồi chờ chết được. Cảm thụ được sự áp bách trên tầng mây đen kịt, Tô Thiên cầu mày nói: nếu các người động thủ, Hàn Phong, Ưng Sơn lão nhân cũng động thủ để theo ta lên trước. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, tay phải nắm chặt, hiện ra một luồng hỏa diễm xanh thẫm. Tay trái xuất ra một chảo hướng vẫn lạc tâm viêm trên bầu trời, kéo thân hình linh lang cấp tốc trở về, hóa thành một đạo vô hình chi hỏa phiêu phủ trước mặt Tiêu Viêm. Hai đóa hỏa diễm vô hình vô thành vô tức trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, chợt nhanh chóng dung hợp lại. Trong lúc hỏa diễm đang dung hợp, một đóa hỏa liên xanh biếc nhanh chóng hình thành, vẹn vẹn khoảng khắc hiện lên trong tay Tiêu Viêm. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, thi triển Phật nộ hỏa liên chỉ do hai loại dị hỏa dung hợp, cơ hồ tựa như hạ bút thành văn, nhẹ nhàng thoải mái. Thấy hỏa liên thành hình, Tiêu Viêm vừa muốn phóng ra, bên tai lại truyền đến âm thanh của Thiên Hỏa Tôn giả: Tiêu Viêm, cố gắng đừng hủy đi hung hồn kia. Nghe vậy, đôi mày của Tiêu Viêm hơi cau lại, trong lòng nghi hoặc hỏi: Diệu lão tiên sinh, người nói vậy là ý gì? Nếu hung hồn ngưng tụ thành công thì số lượng cường giả đấu tông của đối phương có thể vượt xa chúng ta, mà hiện giờ chúng ta chưa có thể hồi phục thực lực. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, bên trong thanh âm có chút cuồng nhiệt: Hung hồn kia hãy giao cho ta, ngưng tụ nhiều linh hồn lực như thế đối với ta chính là vật đại bổ. Nếu ta có thể thôn phệ luyện hóa toàn bộ linh hồn lực lượng, có khả năng khôi phục đến đẳng cấp đấu tông. Chân mày hơi nhướng lên, Tiêu Viêm phất tay chỉ hoãn một chút: Nếu Thiên Hỏa Tôn giả có thể khôi phục cấp bậc đấu tông, đối với hắn sau này tuyệt là một sự trợ lực rất lớn. Diệu lão tiên sinh, ngài có thể chắc chắn thu phục được hung hồn kia chứ? Nó được hình thành từ vô số cảm xúc bạo lệ, nếu như thôn phệ chỉ sợ ảnh hưởng tới thần trí. Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi hỏi: Khà khà, việc này phải làm phiền đến ngươi rồi. Chờ sau khi ta thu phục hung hồn này, ngươi mang vẫn lạc tâm viêm cho ta mượn sử dụng một thời gian. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Viêm mỉm cười nói: Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu Viêm nhanh đi à, hung hồn đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Bên kia Tô Thiên thấy Tiêu Viêm đã dung hợp hỏa liên thành công, tự nhiên ngây người bất động, không khỏi sốt ruột cao giọng thúc giục. Nghe được lời thúc giục của Tô Thiên, tinh thần Tiêu Viêm cũng phục hồi, hướng phía lão cười nhẹ một cái, sau đó ngước nhìn lên đám mây đen bên trên chậm rãi nói: Đại trưởng lão không cần lo lắng về hung hồn kia, nó không thể gây ra sóng gió gì được đâu. Khi một lời của Tiêu Viêm vừa dứt, trên tầng mây đang vần vũ trên bầu trời vang lên một tiếng rít chói tai, màng lẫn âm hưởng thê lương, cuối cùng đọng lại thành một cái đạo khí thế bạo ngược chậm rãi buông xuống. Từ bên trong vang vọng ra tiếng cửa như điên chói tai của Hiền Hộ Pháp: Tiêu Viêm, nếu hôm nay người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn hộ pháp sẽ làm cho người bớt chịu đau khổ.